Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, tiện nhân, có nhìn thấy không, thuyền hoa đãng trong hồ, Hạ Trường An nắm trong tay lấy một con màu thiên thanh chén trà, hướng bên bờ dương lên cái cằm, ra hiệu A Tú nhìn về phía một chỗ, như khói xuân liễu phía dưới, đang có mấy cái phục sức rõ ràng nam nữ đứng ở một chỗ nói chuyện. Một người trong đó trường thân ngọc lập, từ đằng xa dù không nhìn thấy dung mạo, nhưng chỉ nhìn cao ngất kia dáng người, cùng bị mấy vị nữ tử vây vào giữa bộ dáng, cũng không khó biết nhất định ngày thường cũng rất là xuất chúng. Đó là ai a? A Tú nhìn xem nam tử kia bên người có cái thân mang màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ. Cùng hắn kề bên rất gần, nhìn qua cũng so người bên ngoài thân mật. Nhìn xem có chút quen mắt chính là cách quá xa. Nhìn không thật, này cũng nhìn không ra. Hạ Trường An buông xuống cái cốc, chỉ vào nam tử kia nói. Túc Vương Thế Tử, ta vị hôn phu tế. Cái kia, nàng lại hướng phía váy vàng thiếu nữ điểm một cái. Hạ Trường Hinh, A Tú con mắt trợn to. Bị Hạ Trường An nhẹ nhàng một bàn tay đập vào trán. Không phải. Hai người bọn hắn làm sao lại tụ cùng một chỗ? A Tú bát quái chi tâm nổi lên. Hạ Trường Hinh cha đều bị đánh cho không dám ra ngoài. Làm sao còn tập trung tinh thần hướng Túc Vương Thế Tử trên thân dựa vào đâu? Còn có cái kia Túc Vương Thế Tử. Ngươi ngược lại là né tránh a. Đều có vị hôn thê người. Hạ Trường An thở dài. Ngươi vẫn là quá nhỏ. Hẳn là đây chính là tỷ tỷ ngươi để cho ta nhìn trò hay. Nhìn xem Hạ Trường An bình tĩnh mặt, A Tú càng phát ra kinh ngạc, con mắt chừng đến tròn căng. Chẳng lẽ, nàng có cái không được tốt suy đoán? Lập tức một tay ôm ngực, một tay che miệng, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo sáng con mắt. Hắc bạch phân minh con ngươi vòng tới vòng lui. Bộ này tiểu bạch hoa sen nhi bộ dáng. Gọi Hạ Trường An khí cười không được. Ngón tay điểm tại A Tú trên trán, đem nàng đâm ngửa ra sau ngửa. Suy nghĩ gì đây? A Tú ưm một tiếng, tê liệt ngã xuống trên ghế, níu lấy vạt áo của mình. Này thật không phải tỷ tỷ an bài. Không phải, nàng làm sao trước mấy ngày liền nói muốn để chính mình xem kịch vui rồi. Hạ Trường An cùng Túc Vương Thế Tử việc hôn nhân, là Túc Vương cùng Tuệ Di trưởng công chúa tự mình quyết định. Nguyên bản, Hạ Trường An đối cái này vị hôn phu cũng là rất hài lòng. Nói lên Hạ Trường Hinh rất muốn lấy mà thay vào sự tình. Còn đã từng tức giận bất bình quá. Hiện nay, Hạ Trường An nhìn về phía bên bờ đám kia nam nữ ánh mắt. Nhưng lại bình tĩnh như vậy. Phảng phất nhìn xem người xa lạ bình thường. Để tay lên ngực tự hỏi. A Tú cảm thấy mình là làm không được. Nếu như ngày nào Phượng Ly cùng cái khác nữ tử dạng này thân cận, nàng có thể cao đến hắn lão vương phi đều không nhận ra. Trường An tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Bão tố đến trước đó, đều là khó được bình tĩnh. A Tú ngồi thẳng, lo lắng mà đưa tay đặt ở Hạ Trường An trên mu bàn tay. Lo lắng bất an mà nhìn xem nàng bên hông Trường Tiên. Sợ nàng sau một khắc liền rút ra roi nhảy lên bờ rút chết Túc Vương Thế Tử cùng Hạ Trường Hinh. Hạ Trường An con mắt nhìn xem trên bờ kia đối nam nữ. Lắc đầu, vô sự, này thật là ta gọi ngươi nhìn hảo hí. Có phải hay không cảm thấy, ta tâm cơ rất sâu. Dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng A Tú vẫn là rất thành thật lắc đầu. Đầu năm nay nhi, có tâm cơ cũng không phải cái gì người người oán trách. Sinh ở đại trạch môn bên trong, ngốc bạch ngọt là không có đường ra tích. Huống hồ, có tâm cơ cũng không phải chuyện xấu. Huống hồ tỷ tỷ tâm cơ, lại không dùng tại trên người của ta. Hạ Trường An thò người ra quá khứ vuốt vuốt A Tú đầu. Cực kỳ vui mừng, ta liền biết ngươi nha đầu này nhất là cái minh bạch người, nàng bằng hữu không nhiều. A Tú xem như một cái, trước đó thật đúng là sợ đem nha đầu này hù chạy. Mắt thấy bên bờ đám thiếu niên kia nam nữ phảng phất nói xong cái gì. Đều thuận ven sông chậm rãi hướng phía trước, hướng phía một cái khác chiếc rừng ở bên bờ thuyền hoa đi đến. Xem ra, cũng là muốn du hồ. Trường An tỷ tỷ, Ngươi định làm gì a? A Tú nâng cằm lên hỏi Hạ Trường An. Đem nàng gọi tới du hồ. Tuyệt không phải xem kịch đơn giản như vậy a. Lấy Hạ Trường An tính tình, nơi nào sẽ là cái có thể trơ mắt nhìn tiện nhân ở trước mắt nhảy nhót. Không cần nghĩ A Tú cũng biết, hôm nay Hạ Trường An tất nhiên sẽ làm chút gì. Ngón tay cộc cộc gõ mạn thuyền. Hạ Trường An bỗng nhiên liền thở dài. Nói khẽ, ta còn thực sự không nghĩ làm như vậy, thế nhưng là có cái gì biện pháp đâu. Chính bọn hắn muốn tìm chết, chẳng lẽ còn muốn chính mình chịu đựng. A Tú ngươi biết không, ta nguyên bản cùng tổ mẫu đồng dạng, cảm thấy Túc Vương Thế Tử là người rất được cho nên. Mới có thể sinh ra rất nhiều kỳ vọng, cũng mới sẽ ở phát hiện hắn nguyên lai là cái ai đến cũng không có cự tuyệt người sao. Như thế thất vọng, nháy mắt, A Tú chờ đợi nàng tiếp tục nói đi xuống. Tổ mẫu nghe qua, ta cũng nghe qua, đều nói hắn là cái rất tự hạn chế người. Chưa từng sẽ có như là trong kinh những cái kia bất thành khí hoàn khố bình thường mau bệnh. Liền là trong viện, cũng mộc mạc cực kỳ. Cũng không có thông phòng cùng thiếp thất, đương nhiên, không có thiếp thất là khẳng định, chân chính mọi người bên trong, sẽ không ở chính thê vào cửa trước đó nhường hài tử trước nạp bên cạnh. Chỉ là về sau ta mới biết được, hắn tại bên ngoài kỳ thật cũng thật là có chút cái hồng nhan chi kỷ, nói đến đây. Hạ Trường An trong mắt lóe lên ảm đạm mân y, Túc Vương vợ chồng đối thế tử quản thúc kỳ thật thật là có chút nghiêm ngặt. Đối với hắn dạy bảo đều theo chiếu tôn thất thế tử. Tương lai có thể chống lên vương phủ tới. Túc Vương Thế Tử những năm này biểu hiện, cũng quả thật có thể gọi phụ mẫu hài lòng. Dù không bằng Phượng Ly như vậy, nhưng cũng là người khác nhắc lên có thể tán một câu thiếu niên anh kiệt người. Bất quá Hạ Trường An lại phát hiện, tại vương phủ bên ngoài, hắn là một cái khác phó gương mặt, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận tuấn mỹ. Xuất thân lại đầy đủ cao quý, dạng này Túc Vương Thế Tử trong kinh thành cũng là khá là giá thị trường. Nói đến buồn cười, vẫn là Hạ Trường Hinh tại ta trước mặt diễu võ dương oai. Mấy lần nói là cùng hắn cùng dạo, ta mới trong lòng sinh nghi hoặc, âm thầm nhìn hồi lâu, mới phát hiện, hắn xưa nay không chủ động đi trêu chọc nữ tử, thế nhưng là nếu có nữ tử đưa đi lên cửa, cũng không cự tuyệt đương nhiên. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, đoán chừng Túc Vương Thế Tử cũng sẽ không phụ trách, giống như Hạ Trường Hinh đi, biết rõ nàng là vị hôn thê thứ tỷ, vốn nên xa xa tránh hiềm nghi, lại tại Hạ Trường Hinh lấy lòng sau, vẫn như cũ cùng nàng đồng hành, có lẽ chính là dạng này, cho Hạ Trường Hinh lòng tin, gọi nàng tại Hạ Trường An hồi Tề Quốc công phủ thời điểm cố ý khoe khoang. A Tú nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Này không phải liền là nàng đời trước nghe nói qua, ba không, nam sao? Không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm mà đi trong óc nàng cấp tốc lóe lên một cái. Đại thúc ảnh từ, đồng tình nhìn xem Hạ Trường An, gặp phải như thế một cái, cũng thật sự là bực mình, nhất là đầu năm nay bên trong, nam nhân quang minh chính đại làm tam thê tứ thiếp đều tính không được cái gì. Huống chi là chỉ ở bên ngoài có mấy cái ái mộ người đâu. Hạ Trường An bởi vậy từ hôn, khẳng định phải gọi người lên án. Cho nên a, người liền đợi đến lại nhìn một lần vở kịch đi. Hạ Trường An vỗ vỗ A Tú bả vai, cất giọng gọi người đem thuyền hoa cập bờ. Bên hồ cách đó không xa liền là đầu nho nhỏ cầu tàu nhô ra đến. Cung cấp người bởi vậy trên dưới thuyền, thuyền hoa chậm rãi tới gần. A Tú hưng phấn đứng lên, luôn cảm thấy có trò hay nhưng nhìn, trên bờ, Hạ Trường Hinh phù dung hoa bàn kiều nộn mang trên mặt mỉm cười. Cùng Túc Vương Thế Tử sóng vai mà đi, bọn hắn đoàn người này, phần lớn là trong kinh huân quý nhà công tử Thiên Kim Môn Sơ Hạ Trường Hinh tố lấy dịu dàng tài nữ. Bày ra tại người trước, bởi vậy cũng rất là có mấy cái khuê chung mật hữu cùng người ái mộ. Hôm nay cùng đi đạp thanh du hồ, chính là một nhóm người này. Hạ Trường Hinh cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu đi xem Túc Vương Thế Tử, dạng lấy sóng nước trong mắt không che đậy ái mộ chi tình. Dạng này ngay thẳng ánh mắt, Túc Vương Thế Tử tự nhiên sẽ có chỗ phát giác, hắn chắp tay mà đi, cùng Hạ Trường Hinh ở giữa dù kề bên đến rất gần. Nhưng lại có chút khoảng cách, vân bạch sắc áo xuân, ống tay áo lăn lộn màu vàng nhạt hồi chữ văn, tốt nhất gấm hoa làm hắn nhìn qua càng thêm tự phụ. Vốn là rất là xuất chúng dung mạo cũng càng thêm xuất sắc. Liệu y y, nước lăn tan, liền liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ ngày xuân bên trong đặc hữu khí tức. Phía trước có thể lên thuyền, nhà ta thuyền hoa không tính cao rộng, nhưng cũng có thể, Hạ Trường Hinh sau lưng một vị 17-18 tuổi thiếu niên chỉ vào rừng. Sát ở bên bờ thuyền hoa nói, Hạ Trường Hinh quay đầu lại, thanh minh thời tiết ra đạp thanh, chúng ta phía Bắc Nhi Nguyên là lưu hành một thời cưỡi ngựa. Ta nghe mẫu thân nói qua, thừa thuyền hoa du hồ đều là phía Nam Nhi có, hai năm này, tinh thành ngược lại là cũng nhiều. Nói đến, chúng ta còn muốn đa tạ Trần công tử, thiếu niên bị nàng cười nhẹ nhàng bộ dáng làm cho sắc mặt đỏ lên, bên bờ cũng không vuông vức, đã có đệm đệm xuân thảo, bị người đi nhiều dẫm ra đến đường nhỏ cũng thật là có chút cái gập ghềnh. Hạ Trường Hinh mặc là một đầu vàng nhạt thêu cỏ xuyến văn dắt bách điệp váy dài. Vì để cho thân đầu lộ ra càng thêm thướt tha chút, nàng phối một đôi cao ngọn nguồn nhi dài thêu, bởi vậy đi trên đường, càng thêm lắc lư yêu kiều, như gió thổi non liễu, nhưng cũng muốn phá lệ cẩn thận. Nàng quay đầu nói chuyện, dưới chân liền bất lưu thần, dẫm tại cùng một chỗ nho nhỏ trên tảng đá, kinh hô một tiếng, Hạ Trường Hinh liền hướng bên cạnh ngã xuống, cùng nàng gần nhất chính là Túc Vương Thế Tử, tự nhiên. Hắn cũng tay mắt lanh lẹ đỡ Hạ Trường Hinh eo, đa tạ, Hạ Trường Hinh ôm ngực phảng phất chưa tỉnh hồn, mấy lần giãy giụa muốn đứng lên, đều không thể thành công, ngược lại là bởi vì lặp đi lặp lại giãy giụa, càng thêm hướng Túc Vương Thế Tử trong ngực dựa vào qua một chút. Ha ha, bộ dáng bầy đủ chưa? Hạ Trường An từ thuyền hoa bên trên xuống tới, đi nhanh tới, Trường An. Túc Vương Thế Tử hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hạ Trường An. Ban đầu sau khi kinh ngạc, vội vàng buông ra Hạ Trường Hinh, người cũng tại du hồ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Trường An hết sức tức giận trên mặt. Lại hồi tưởng một chút Hạ Trường Hinh mời, cảm thấy liền minh bạch mấy phần. Hạ Trường Hinh tiểu tâm tư, hắn không phải không rõ. Hạ Trường Hinh thân phận, cũng gọi hắn do dự qua. Chỉ là thân là nam tử, có Hạ Trường Hinh dạng này xuất thân cũng không tính thấp. Dung mạo tài tình lại thượng giai nữ tử ái mộ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cái đắc ý, cho nên liền cũng cùng Hạ Trường Hinh dạng này che che lấp lấp vãng lai lấy. Hạ Trường An là cái rừng rưng, tâm tư qua loa cô nương, có tuệ di trưởng công chúa tại, nàng chưa chắc sẽ lòng nghi ngờ hắn. Như vậy, lần này du hồ xảo ngộ, hắn nhìn một chút đứng bên người, trên mặt cũng đúng lúc đó lộ ra vẻ kinh ngạc Hạ Trường Hinh. Nhíu mày, nhị muội, Hạ Trường Hinh trên mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Bận bịu đi tới Hạ Trường An trước mặt, nắm lấy của nàng tay, vội vàng giải thích, ta, chỉ là nhất thời không có đứng vững, thế tử giúp đỡ ta một chút, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tiện nhân, Hạ Trường An trở tay một bàn tay. Nặng nề mà quất vào Hạ Trường Hinh trên mặt, ngươi lần lượt nói cho ta thế tử là như thế nào thương tiếc của ngươi. Không phải là vì theo ta thấy gặp, ngoặc kép, hết chương.